Chương 2637, cổ thần chấn nhiếp. Đông hư không xé rách, lô đen hiện lên. Mấy giọt máu dịch, bay lả tả mà đến, phong lôi cuồng thú rất phẫn nộ thu hồi song trảo. Coi như các ngươi chạy nhanh. Phong lôi cuồng thú nhìn thoáng qua hai cha ho của mình, trong lòng bàn tay có rất rõ ràng lôi điện oanh kích vết tích. Hắn đôi mắt lấp lóe, trong lòng suy tư. Chẳng lẽ đánh lén phương thần liền là yêu tộc vị kia có được lôi đỉnh tổ đồng cường giả sao? Không có sao chứ? Nhìn thấy phương thần theo động minh sơn bên trong đi ra, phong lôi cuồng thú dò hỏi. Phương thần lắc đầu, ta không sao. Bất quá, đi qua chuyện này về sau, phương thần QNZ cơ bản có thể xác định. Yêu tộc đạt được lôi đỉnh tổ đồng, mà lại đã kìm nén không được, bắt đầu ra tay với hắn. Hừ. Nghĩ đến yêu tộc cổ thần cùng hắc ám cổ thần cũng sẽ không tiếp tục hỗn độn hư không, trong lòng của hắn liền là một trận cười lạnh. Nếu là ép, hắn không để tâm tự mình đi hai tộc đi một chuyến. Phật Thiên, yêu tộc đại bản doanh. Đáng chết, tên kia thế mà có thế thôi động động Minh Sơn. Lúc này, cho dù là một đầu đồ con lợn, QNZ đoán được động Minh Sơn là trí bảo. Như chúng ta suy đoán, động Minh Sơn là một kiện trí bảo, bị phương thần nắm trong tay. Lôi yêu thiên tôn trầm giọng nói. Kỳ thật, hắn chân chính để ý cũng không phải là động Minh Sơn, mà là phương thần trên tay tà ác tổ đồng. Nếu có thể tập hợp đủ tam đại trí cao tổ đồng, nhất định có thể dùng cái này chứng đạo, thành tựu cổ thần. Hắn đã phát hiện chúng ta, lần tiếp theo đánh lén độ khó, nhất định để cao thật lớn. Hắc ám tộc trưởng No Y hắn nhìn về phía lôi yêu thiên tôn đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ nghi hoặc. Vô tận thuế nguyệt đến nay, hắn cùng yêu tộc tộc trưởng sóng vai chiến đấu qua rất nhiều lần. Chưa bao giờ từng thấy hắn thi triển lôi đình thủ đoạn. Mà lần này, hắn cảm giác được hắn lôi đình thủ đoạn cường đại. Loại kia thủ đoạn, cho dù là ta đối đầu, QNZ không có phần thắng chút nào. Hắc ám tộc trưởng trong lòng âm thầm suy tư. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Hắc ám tộc trưởng hỏi. Trước không nên khinh cử vọng động, đi qua lần này đánh lén về sau. Phương thần tất nhiên sẽ phi thường cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ cần hắn tại Đại Ma Thiên, chúng ta liền không có bất cứ cơ hội nào. Lôi yêu thiên tôn nói, chờ đã, kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần hắn rời đi Đại Ma Thiên, chính là chúng ta thời cơ xuất thủ, hoặc là cái gì tộc ta cổ thần cường giả trở về. Lôi yêu thiên tôn khẽ nói, hỗn độn hư không, một mảnh yên tĩnh. Đi qua mấy chục năm chấn động về sau, Tu La Kiếm Tông sự tình. Mặc dù còn có người đang nghị luận, nhưng cũng sẽ không giống lúc trước đồng dạng chấn kinh. Tu La Kiếm Tông, là đương thời thứ 6 đại tộc, cái này đã vừa chuyện chắc như đinh đóng cột. Cho dù bọn hắn tại làm sao thảo luận, QNZ không làm nên chuyện gì. Bất quá, thân là nhân tộc hoạch tâm chữa NZ lão hội một thành viên phương thần, năm gần đây, đối nhân tộc tân bí, càng phát hỉ hệ ưu do. Cái này cũng càng thêm kiên định hắn tiến vào thiên tôn hải quyết định. Những năm gần đây, Phương thần sơ bộ cho mình chế định hai cái mục tiêu. Đệ nhất, tìm kiếm mấy cái hảo huynh đệ, đây là quan trọng nhất. Thứ hai, tìm kiếm cơ duyên, đột phá tới cổ thần. Hai cái này mục tiêu, mặc dù nhìn như đơn giản, kỳ thực phi thường khó khăn. Lớn như vậy hỗn độn hư không, theo thượng cổ thời đại đến, vô tận tuế nguyệt đến nay, mới có mấy người đột phá đến cổ thần. Muốn đột phá nào có dễ dàng như vậy? QNZ chỉ có trong đầu hư ảo chi kiếm. Có thể cho phương thần một chút lòng tin đi. Thời gian đang trôi qua, trong thời gian này phương thần một bên tu luyện, một bên làm bạn thế nữ, hảo hữu. Thậm chí, phương thần đem chính mình hai người đệ tử, QNZ tiếp đến Tu La Kiếm Tông. Đại đệ tử Thiên Tâm không cần nhiều lời, hắn thực lực hôm nay, mặc dù không tính quá mạnh, nhưng ít ra QNZ có sức tự vệ. Còn như tiểu đệ tử Khang Cửu, hơi yếu một ít. Bất quá, hắn chính là Thiên Kiếm Tôn giả hậu duệ. Thể nội chạy xuôi Thiên Kiếm Tôn giả huyết mạch, tương lai một khi triệt để kích phát, nhất định có thể trở thành danh chấn hỗn độn hư không một đời kiếm khách. Phương thần đem Tu La Kiếm Đạo truyền thụ cho hai người đệ tử, đồng thời còn chỉ điểm bọn hắn tu hành. Tại phương thần chỉ điểm, hai người tiến bộ thần tốc. Kinh lịch hắc thạch lao ngục chi hành về sau, thê tử Tinh Nguyệt sớm đã chán ghét hỗn độn hư không đao quang kiếm ảnh sinh hoạt. Nàng chủ động lựa chọn lưu tại Tu La Kiếm Tông, mỗi ngày bồi bồi nữ nhi. Trong nháy mắt tu hành, mà nữ nhi Phương Hy, người mang vạn dung chi thể, tiềm lực nghịch thiên, đạt được rất nhiều cự đầu thưởng thức, nhao nhao muốn thu nàng làm đồ. Đáng tiếc, nàng cự tuyệt hết thảy, an tâm làm bạn mẫu thân. Còn như Thanh Hậu cùng Dã Man Nhân, thì là phi thường tự tại, bọn hắn quen thuộc chinh chiến tứ phương, trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng an nhàn sinh hoạt. Sở dĩ, bọn hắn tại Đại Ma Thiên dừng lại trong giây lát sau một thời gian ngắn, tiểu riêng phần mi nhờ quay trở về ẩn cư chi địa. Đem tất cả mọi người an bài thỏa đáng về sau, Phương Thần chuẩn bị quyết định, tiến vào Thiên Tôn Hải. Tê Giác Tộc Giải. Động Minh Sơn bên trong, Phương Thần nhìn chăm chú Tê Giác Tộc Giải. Làm sao quyết định xuất phát Tê Giác Tộc trưởng hỏi. Hắn đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ tiến vào Thiên Tôn Hải. Phương Thần gật đầu, hết thể đều đã an bài thỏa đáng. Tê Giác Tộc tộc nhân, muốn ra ngoài ma luyện, ta cũng đều đem bọn hắn đưa ra ngoài, còn như còn lại, đều là không muốn ra ngoài. Tê Giác Tộc trưởng đối điểm này rất hài lòng. Chỉ ít, Phương Thần cũng không có làm trái lời hứa, đồ sát tộc nhân của hắn. Tại trước khi đi, ta có chút không yên lòng Hắc Ám Huyết Tộc cùng Yêu Tộc. Phương Thần nói ra trong lòng mình lo lắng. Hai đại tộc đàn nội tình thâm hậu, muốn diệt chi, cần ta toàn lực ứng phó. Mà ta mấy năm nay làm hết thảy, đều là vì tiến vào Thiên Tôn Hải làm chuẩn bị, sở dĩ ta không có khả năng toàn lực xuất thủ. Tê Giác Tộc trưởng nói. Bất quá, nho nhỏ chấn nhiếp thoáng cái, vẫn là có thể. Đây coi như là ta vì ngươi làm kiện sự tình thứ hai. Tê Giác Tộc trưởng hứa hẹn, là Phương Thần xuất thủ ba lần. Lần đầu tiên là đồng phục phong lôi cùng thú, đây là lần thứ hai. Còn như trước đây Tu La Kiếm Tông khai tông thời điểm, chỉ là ra chấn nhiếp thoáng cái, cũng không tính ở bên trong. Được. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng. Trăm năm ước hẹn đến thời khắc, Phật Thiên Thượng uổng phí. Đột ngột xuất hiện một cái vòng xoáy khủng bố. Vòng xoáy bên trong, đi ra một cái bóng đen. Hắn nhìn xuống phía dưới, như là nhìn xuống thương sinh sâu kiến. Yêu tộc. Tê Giác Tộc trưởng trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, toàn tức khí tức quanh người chấn động, đại thủ hạ áp. Vênh làm cho người rung động lực lượng, gào thét mà ra, tầng tầng ép xuống, toàn bộ Phật Thiên, phảng phất muốn bị đập vụn đồng dạng. Ngay tại Phật Thiên nội tu làm được Lôi Yêu Thiên Tôn, trước tiên cảm thấy hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra nhân tộc cổ thần xuất thủ sao Lôi Yêu Thiên Tôn xông vào thiên khung, điên cuồng đại hống. Ầm Lôi Yêu Thiên Tôn thúc giục lực lượng cường đại, nhưng lại bị một bàn tay quất bay. Nội tâm của hắn chấn động, thân thể run rẩy. Như tại dám đánh Tu La Kiếm Tông chú ý, các ngươi liền không có tồn tại cần thiết. Trong vòng trời, truyền đến quần quận lôi âm, sau một khắc khí tức nột ngạt, dần dần biến mất. Lớn như vậy Phật Thiên, sở hữu võ giả. Đều cảm thấy đến từ sâu trong tâm linh sợ hãi. Bọn hắn vĩnh viễn không cách nào quên cái này một ngày, để bọn hắn cảm giác được tử vong uy hiếp một ngày. Đáng chết. Lôi Yêu Thiên Tôn nắm đấm nắm chặt, nội tâm tức giận. Tu La Kiếm Tông thế mà không để ý ước định, cổ thần cường giả xuất thủ. Bất quá, đối với cổ thần, hắn không có một điểm biện pháp nào. Truyền lệnh xuống, không nên đi treo chọc đại ma thiên Tu La Kiếm Tông. Lôi Yêu Thiên Tôn hạ lệnh. Chỉ ít, trong thời gian ngắn khẳng định là không thể đi treo chọc. Cổ thần nhất nộ, máu tươi ngàn dặm, phi thường đáng sợ. Cùng một ngày, Hắc Ám Thiên QNZ phát sinh đồng dạng sự tình. Cổ thần cường giả giáng lâm, chấn nhiếp Hắc Ám huyết tộc, để Hắc Ám huyết tộc vô cùng rung động cùng rung chuyển. Cuối cùng, Hắc Ám huyết tộc túi đầu, hứa hẹn tại không xâm phạm Tu La Kiếm Tông, cổ thần cường giả mới rời đi. Tin tức này, rất nhanh liền truyền khắp hỗn độn hư không. Sở hữu võ giả, nhao nhao chấn động. Mà tam đại tộc đàn, thì là tương đối bình tĩnh. Sáu đại trưởng lão, hội tụ tại rõ ràng hư thiên hư không tộc trên lãnh địa hưởng phí. Cách vô tận hư không, nhìn Hắc Ám Thiên cùng Phật Thiên. Một lúc lâu sau, sáu người cùng nhìn nhau, toàn tức cười nói, xem ra, Phương Thần đã chuẩn bị tiến vào Thiên Tôn Hải, cuối cùng để cổ thần cường giả chấn nhiếp hai đại tộc đàn. Đúng vậy a, hắn như rời đi. Tu La Kiếm Tông tất thành hắn lo lắng. Sở dĩ, muốn ngăn chặn hết thể hậu hoạn. Chỉ là không biết chuyến này, hắn pha y chăng có thể thành công. Nói thật, sáu người cũng không muốn cho Phương Thần tiến vào Thiên Tôn Hải, lại bức thiết hy vọng NG hắn có thể vào. Tư tưởng có chút mâu thuẫn. Không muốn để cho hắn đi vào, là bởi vì Thiên Tôn Hải quá nguy hiểm, Thiên Tôn đi vào cũng là cựu tử nhất sinh. Hắn là nhân tộc tương lai hy vọng NG, không thể sai sót. Mà muốn cho hắn đi vào, thì là bởi vì, chỉ có tiến vào Thiên Tôn Hải, mới có thể chiếm được một chút hy vọng sống, có cơ hội bước vào cổ thần chi cảnh.